Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 182, kết thúc hơi có chút lệch. Vương đại sư bị ném ở hắn hơn 200 thân tín giàu phái đệ tử trước mặt, giống một con chó chết nằm sấp, đã triệt để từ bỏ dãy dụa cùng phản kháng. Cái gọi là sư huynh, kim đan, hiện tại ai cũng biết có bao nhiêu giả. Chân chính để cho người ta hoang mang chính là Trịnh thư ký. Lại một cái Thanh Vân môn người xuất hiện, mà là theo Hàn Lập đại sư cùng một chỗ. Không thể giả, như vậy hắn đến cùng là ai? Nói thực ra, Giang Triệt cũng không biết. Dùng Trịnh thư ký não mạch kín, hắn cho mình thêm người nào bố trí tựa hồ cũng không ngoài ý liệu. Thừa dịp thu thập Vương Hoành, Giang Triệt tốt xấu đem đang ở cao hứng lão Trịnh kéo lại. Vẫn như cũ ngồi trở lại bồn hoa một bên, dưới con mắt mọi người. Hai người trên mặt bình thản, ôn hòa, nhưng kỳ thật dùng rất thấp thanh âm tại tiến hành kịch liệt tranh luận. Người đừng quấy rối có được hay không? Lão Trịnh, Giang Triệt mỉm cười, bờ môi động tác rất nhỏ. Trịnh thư ký cũng giống vậy. Hắn hiện tại đã tiến vào Thanh Vân môn đại sư trạng thái. Biểu lộ không có chút rung động nào. Nói, cái gì gọi là ta đừng quấy rối? Chính ngươi chơi chán liền thu. Ta còn không có chơi qua đâu. Chơi cái lông à, không tốt đẹp gì chơi. Ta cảm thấy chơi rất vui. Ngươi ngay cả ta cùng nhau chơi đùa thời điểm, không dễ chơi sao? Trịnh Hãn Phong có nhỏ tâm tình. Nói, ta trở về thiếp ngươi một mặt phê mệnh tờ giấy tin hay không? Có chút hổ thẹn, Giang Triệt để mắt thần ý chào một cái Vương Hoành. Nói, ngươi không sợ quay đầu giống như hắn sao? Chính ngươi chơi thời điểm làm sao không sợ? Trịnh thư ký nói xong quả quyết lắc đầu. Trước mắt thực tế hiện trạng, khí công đại sư, thậm chí là đặc dị công năng đại sư, cũng còn bị xã hội và quốc gia rộng khắp tán thành. Phong quang vô hạn đâu? Ánh mắt của hắn ngay tại lập tức, làm sao có thể lo lắng? Kỳ thật chỉ cần không tác đại tử, đến tiếp sau cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Dù sao quá nhiều người, chúng ta lại không lừa gạt tiền. Liền theo Hàn Lập đại sư như thế, không lộ chân thân xuất quỷ nhập thần, hành hiệp trượng nghĩa, có thể có vấn đề gì? Trịnh Hãn Phong nói, mà lại tình huống hiện tại đã đâm lao phải theo lao. Dứt khoát tiếp tục diễn a, ta đều đã nghĩ kỹ. Liền nói hai ta là Thanh Vân môn tuyệt thế song kiêu. Tiểu tử này xem không ít cổ long, Giang Triệt tiếp không lên. Lão Trịnh để mắt thần ý chào một cái. Hèn mọn nói, ngươi trông thấy những cô nương kia ánh mắt sao? Lão Giang, để cho ta cũng hưởng thụ một chút ánh mắt ấy a. Của ta cuộc sống đã bị ngươi hủy. Dứt khoát trùng kiến một cái. Giang Triệt nhìn một chút. Quả nhiên, trước kia thấy qua đâm bím tóc nhị ni đang nhìn xem hắn. Đỏ mặt nóng mắt, trừ tỷ có phải hay không biết việc này? Trịnh Hãn Phong đột nhiên hỏi. Giang Triệt có chút sợ hãi. Trước đó chỉ nàng biết, ta rốt cuộc biết nàng khi đó vì cái gì trông thấy ta liền cười. Trịnh Hãn Phong nói, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Lão Giang, đau nhức, đang nói, Hàn Lập đại sư, cái kia Vương Hoành, chúng ta nhìn một chút giống như cũng không thể lại đánh. Chuẩn bị đưa đi cục công an, ngươi xem, một tên giàu phái đệ tử đi tới, đứng tại hơn 10 mét bên ngoài. Cung kính hỏi, Trịnh Hãn Phong đoạt trước một bước, thong dong nói, đi thôi, mây xanh cũng dám giả mạo, cũng không biết chết sống. Tên đệ tử kia nói, vâng, lão Trịnh mở cờ trong bụng, Vương Hoành bị áp lên, quay đầu nhìn một chút Giang Triệt, hận đến đáy lòng bốc hỏa, thế nhưng bắt hắn không có cách. Đầu tiên tỉnh Nam quan chuyện bên kia, Vương Hoành chết cũng sẽ không chủ động nói. Tiếp theo liên quan tới khí công lừa dối. Đừng nói Giang Triệt trong tay còn có cái kia cuộn băng ghi hình. Vương Hoành không dám cá chết lưới rách. Liền là hắn dám cũng vô dụng. Chính như Trịnh Hãn Phong nói. Làm khí công đại sư bản thân cũng không phạm pháp. Mà lại trước mắt biết Giang Triệt duy nhất chân chính lừa dối qua người. Liền là hắn cái này lừa dối mắc. Trừ cái đó ra, đệ tử tín nhiệm, công pháp dẫn hướng tích cực. Tự mình chưa bao giờ đi ra thực tế vận hành chuyện nào đó. Kéo lên hắn, chỉ làm cho hắn lưu một cái vạch trần giả mạo khí công đại sư hồ sơ ghi chép. Như mỗi một loại này tăng theo cấp số cộng, Vương Hoành chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt. Hắn biết chuyện này chắc chắn sẽ không có đưa tin, lại càng không có truyền thông đi sách nước biến dầu. Hắn đem dùng một cái đơn thuần khí công lừa dối tội danh. Không có tiếng tăm gì tại trong lao đợi tới mấy năm. Cám, Vương Hoành không nghĩ tới chính mình sẽ ngã được như thế không hiểu thấu. Ngã được như thế toàn diện. Ngã được liền một chút bọt nước cũng không dám mạo hiểm. Cuối cùng nhìn một chút Giang Triệt. Không có cùng chung chí hướng. Vương Hoành bị mang đi. Giang Triệt biết hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian thu tràng. Sợ người vây xem biến nhiều. Không tốt thoát thân. Cũng sợ Vương Hoành được đưa đến cục cảnh sát bên trong về sau. Công an sẽ tới thăm hỏi một cái vạch trần có công hàn lập đại sư. Mấu chốt nhất, hắn sợ khống chế không nổi Trịnh thư ký. Tiếc nuối duy nhất, hôm nay không gặp này Triệu Vũ Lượng. Không thể cùng một chỗ thu thập. Sự tình hôm nay, mọi người đều thấy được. Giang Triệt đứng dậy, đối mặt đám người thẳng thắn nói. Kỳ thật nào có nhiều như vậy đại sư. Đặc dị công năng, cái gọi là khí công, bất quá là cường thân kiện thể rèn luyện kỹ xảo thôi. Kinh ngạc, không nghĩ tới Hàn Lập đại sư sẽ nói như vậy. Tất cả mọi người sai ngơ ngẩn một cái. Được, một lần đều không cho ta chơi. Trịnh Hãn Phong tại sau lưng buồn bực nói. Hắn nhưng thật ra là hẳn là có chút cảm xúc, chỉ là quấy rối một trận. Chính mình hóa giải rất khá. Giang Triệt không có phản ứng đến hắn. Tiếp tục nói, tỉ như cổ đại lưu truyền ngũ cầm hí, tám đoạn gấm, trên bản chất cũng giống như nhau. Chỉ vì cường thân kiện thể, luyện một chút rất tốt, thế nhưng tuyệt đối đừng trầm mê. Nói xong, Giang Triệt tại một mảnh tạm thời chậm không được trong ánh mắt bắt đầu rời sân. Trịnh Hãn Phong thở dài, chỉ có thể bắt kịp, ta vừa mới những lời này, các ngươi có khả năng nói với người khác. Có thể đối khí công tạp chí nói, nhất là gặp phải Triệu Vũ Lượng, đừng quên nói với hắn. Giang Triệt vừa đi, vừa nói, vâng, y nguyên có người phản xạ có điều kiện đáp lại. Giang Triệt gật đầu, những lời này, người ở chỗ này tin hay không? Bao nhiêu người tin, không quan hệ, thế nhưng khẳng định sẽ bị truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó sẽ như thế nào? Đến lúc đó Hàn Lập đại sư sẽ gặp phải khí công giới. Nhất là đặc dị công năng giới điên cuồng công kích cùng phản bác. Rất nhiều năm sau, những này công kích cùng phản bác, liền sẽ thành lập Hàn Lập đại sư dụng tâm lương khổ đạo chính khí công nóng. Phản khí công lừa dối mạnh mẽ nhất chứng cứ. Về phần hiện tại bị căm thù, công kích, dù sao bị mắng là Hàn Lập, cũng không phải Giang Triệt. Nhớ kỹ. Bình ổn khí tràng, tích cực sinh hoạt, kỳ thật tất cả không tầm thường, đều tại nhất cuộc sống bình thường một chút bên trong. Câu nói sau cùng, Giang Triệt rót miệng canh gà, mấy trăm người chú mục lễ bên trong. Giang Triệt mang theo Trịnh Hãn Phong đi đến mở miệng, xem ra Hàn Lập đại sư về sau sẽ không lại xuất hiện. Triệu Lão Tứ nói, đúng vậy a, giống như là cáo biệt, bất kể như thế nào. Không có chỗ xấu a, thân thể ta tốt, trong nhà cũng tốt, ngươi tin a, ta vậy mới không tin đây. Một trận gió lạnh thổi qua, vào đông âm u dưới bầu trời, đầy đất lá rụng xoạt tán phét theo dưới chân hắn hướng về đám người phương hướng lan lộn. Thỉnh thoảng xoáy mấy lá, lại rơi xuống, kỳ thật chỉ là rất bình thường cảnh tượng, mỗi ngày lặp lại mấy chục hơn trăm lần, nhưng giờ khắc này... Không hiểu quỷ dị, ra công viên, chỗ ngoặt, thấy không ai đuổi theo. Nhanh chân liền chạy, Trịnh Hãn Phong thở hổn hển bắt kịp, thật vất vả đứng lại. Hai tay chống lấy đầu gối, không cho hòa nhã nói. Vì cái gì không sớm một chút nói với ta? Sợ kích thích quá lớn, ngươi không chịu nổi, ngươi cho rằng vừa mới như thế kích thích liền không lớn sao? Trịnh Hãn Phong giận dỗi một câu, nói tiếp. Đúng rồi, việc này trở về đừng để Tạ Vũ Phân biết. Còn có, ngươi về sau không cho phép viết bút lông chữ. Giang Triệt nhìn hắn, Hắn chừng trở về nói. Phê mệnh tờ giấy nàng còn thu đâu? Đầy ta liền hy vọng tờ giấy kia qua ngày tốt lành. Hả? Tốt? Ai? Dựa vào cái gì ngươi điểm cái tay? Của ta cuộc sống lần lượt chịu đả kích. Lão Trịnh bôi một lần mồ hôi. Tìm tảng đá ngồi xuống. Nói. Đến. Dẫn cái lôi ta nhìn xem. Giang Triệt quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt ảm đạm. Trầm giọng nói. Ngươi thật muốn nhìn. Lão Trịnh ngẩng đầu. Cứ thế một cái. Đi theo cả người một cái nhảy dựng lên. Ta. Ngươi muốn diệt khẩu à? Giang Triệt cười rộ lên. Đem sự tình trước sau giản lược nói với hắn một lần. Có nhiều chỗ biến mất. Có nhiều chỗ không đề cập tới. Về phần phê mệnh tờ giấy. Liền nói là tình cảm khảo nghiệm. Về phần có chút nói không thông. Liền nói là trò đùa dai. Lão Trịnh nghe xong. Nói. Vẫn là trước tách ra đi. Ta mấy ngày nay không muốn nói chuyện cùng ngươi. Hôm sau. Lão Trịnh bay trở về Khánh Châu. Đi xử lý nhỏ Bình Nguyên sự tình. Giang Triệt lưu lại chuẩn bị đi thực tiễn một cái hứa hẹn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.